Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Trương Vĩ tiểu thông minh. Đinh, tiêu hao 15 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Hệ thống tặc gà tặc nhanh. Một chương đỏ như máu tấm thẻ. Trên đó viết sau ba con số. Xuất hiện tại Viêm Bắc trong tay. Một cái thẻ 15 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc cười khổ lắc đầu. Cầm trong tay đỏ như máu tấm thẻ bóp nát. Ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Mặc lấy một bộ trường bào màu đen. Khuôn mặt tuổi trẻ. Tham kiến bệ hạ. Ba người cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay. Từ giờ trở đi, ngươi gọi là Gia Cát Lượng. Chu Du, Quách Gia. Viêm Bắc phân phó nói. Tạ bệ hạ ban tên cho. Ba người cung kính hành lễ nói. Gia Cát Lượng, chấm đem thần võ trọng thành bên này chính vụ giao cho ngươi quản lý. Ngươi có thể hay không xử lý ngay ngắn trật tự? Viêm Bắc hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, nô tài dùng hướng lên đầu người cam đoan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Gia Cát Lượng vỗ dưới ngực quân lệnh trạng. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là thần võ trọng thành nhất phẩm đại thần, phụ trách toàn quyền xử lý chính vụ chuyện phía trên. Quân đội phương diện không được nhúng tay hỏi đến. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Gia Cát Lượng cung kính đáp. Chu Du, Quách Gia hai người các ngươi cũng không nên nản chí. Các loại chuyện nơi đây xử lý xong về sau, theo trẫm về nước, chỗ đó mới là của các ngươi sân khấu. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Hai người đáp. Lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay. Chúng thần cáo lui. Ba người cung kính hành lễ. Khom lưng lui ra ngoài. Vẫn là thiếu người nha. Viêm Bắc cảm thán nói. Nhìn lấy chính mình còn lại 1.305 vạn năng lượng điểm. Xem ra ngược lại là thật nhiều. Trên thực tế lại có chuyện như vậy. Hệ thống, chấm hỏi ngươi. Phục chế một cái 1.000 người nửa bước nhân kiếp cảnh đại quân. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Hữu tình nhắc nhở. Trong tay ngươi tuy nhiên có 5 đại quân đoàn. Nhưng muốn nương tựa theo cái này 5 đại quân đoàn. Chấn thủ Viêm Long Quốc cùng thần võ trọng thành. Thần võ vương quốc, địa bàn, binh lực còn có chút thiếu. Coi như cái kia 1 triệu lính mới đuổi tới. Trong thời gian ngắn, bọn họ cũng vô pháp hình thành chiến đấu lực. Muốn là chung quanh vương quốc. Ở thời điểm này, thừa cơ cho ngươi một đao. Ngươi tổn thất thảm trọng. Bản hệ thống đề nghị ngươi. Nhiều phục chế một số tam phẩm huyết mạch cảnh võ giả. Hình thành đại quân. Hệ thống nói. Cấp thấp chiến đấu lực cũng muốn. Cao đoan chiến đấu lực cũng muốn. Chấm so ngươi suy tính còn muốn rõ ràng. Nói đi. Phục chế 1.000 người nửa bước nhân kiếp cảnh đại quân muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, người bình thường kiếp cảnh võ giả, tựa như là hồng bằng như thế, không có cái gì tiềm lực, 10.000 năng lượng điểm một cái, giống Niệm Thiên Ca như thế, muốn 2 triệu một cái, Niệm Thiên Ca đã đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 1. Hệ thống nói, chênh lệch lớn như vậy. Viêm Bắc giật mình, tiền nào đồ nấy, tựa như là xe đạp cùng BMW một dạng. Mỹ nữ tình nguyện ngồi tại BMW bên trong khóc, cũng không ngồi tại xe đạp phía trên cười. Hệ thống nghịch ngợm nói ra, ngươi là càng ngày càng ra. Viêm Bắc liếc mắt, phục chế 1 triệu tam phẩm võ giả quân đội, 100 cái nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Viêm Bắc trầm ngâm một chút. Sau đó nói, hết thầy cần 10 triệu năng lượng điểm. Hữu tình đưa tặng một vị nhân kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Hệ thống có điểm tâm hư. Phục chế đi. Viêm Bắc phất phất tay. Đinh, phục chế thành công. 1 triệu tam phẩm võ giả đại quân. Còn có 100 vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Một vị nhân kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Buổi sáng ngày mai sẽ xuất hiện tại bên ngoài hoàng thành. mời ngươi kịp thời kiểm tra và nhận. Viêm Bắc gật gật đầu, khóe miệng mang theo một đạo ngoạn vị nụ cười, tâm lý cười lạnh, muốn không phải ngươi sau cùng miễn phí đưa tặng trẫm một vị nhân kiếp cảnh cấp một võ giả, trẫm ngươi nhất định phải ăn không được túi đi. Liền trẫm năng lượng điểm cũng dám xảo trá, ngươi làm trẫm năng lượng điểm là gió lớn thổi tới sao? Trương Vĩ, Viêm Bắc quát nói, nô tài tại. Trương Vĩ nhanh chóng đi đến, ngươi mới vừa nói Độc Cô Phi Yến đang đợi trẫm. Viêm Bắc hỏi, tựa như bệ hạ, ngoại trừ Độc Cô Phi Yến bên ngoài, trong hoàng cung tất cả những cái kia quý phi, thì liền thái hậu, công chúa đều tại nô tài trong khống chế. Trương Vĩ giải thích nói, phía ngoài hoàng cung giam giữ những người kia cũng đều là ai? Viêm Bắc cau mày hỏi, bẩm bệ hạ, những cái kia đều là hoàng thất tông thân thành viên, nhàn tản vương gia gia quyến, đều là một số vương phi, quận chúa chờ chút. Trương Vĩ nói, đây là ai mệnh lệnh? Viêm Bắc sắc mặt rất lạnh, là nô tài tự ý tự làm chủ. Bệ hạ chấp công nghìn việc, bên người thiếu khuyết hữu dụng cung nữ hầu hạ, vì tốt hơn phục vụ bệ hạ, chiếu cố bệ hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nô tài đành phải đem những thứ này hưởng thụ giáo dục tốt. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục nữ tử toàn bộ lưu lại. Trương Vĩ gấp vội vàng quỳ xuống đất, đến tận đây một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Viêm Bắc nói, mời bệ hạ yên tâm. Nô tài hiểu, tiếp lấy. Viêm Bắc nói, ném đi qua một bản bí tịch. Trương Vĩ tiếp nhận bí tịch, trên đó viết Tam Thiên Hỏa Động ba chữ. Đem bí tịch mở ra, đập vào mắt là bốn cái kim sắc chữ nhỏ, thiên giai hạ phẩm. Bệ hạ cái này, nô tài kia không chịu đựng nổi a. Trương Vĩ lần nữa quỳ trên mặt đất, thưởng ngươi, thật tốt làm việc, không muốn cô phụ trẫm một phen tâm ý. Viêm Bắc mỉm cười, tạ bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ xin yên tâm, lên núi đao, xuống biển lửa, nô tài tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Trương Vĩ kích động dập đầu tạ ơn, lui ra đi, đem Độc Cô Phi Yến mang tới. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Trương Vĩ lui ra, còn có 305 vạn năng lượng điểm, giữ lấy phòng ngừa vạn nhất. Viêm Bắc nói, mấy cái phút sau, Trương Vĩ thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Khởi bẩm bệ hạ, Độc Cô Phi Yến đã đưa đến, để cho nàng đi vào. Viêm Bắc thanh âm theo trong đại điện truyền đến, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đi vào đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Trương Vĩ nói, mở ra cửa điện, để Độc Cô Phi Yến đi vào. Cửa điện lần nữa đóng lại. Độc Cô Phi Yến trong nội tâm vô cùng gấp gáp. Tại biết Viêm Bắc thân phận một khắc này, trời dường như trong nháy mắt toàn bộ sập. Viêm Bắc đại danh, nàng thế nhưng là như sấm bên tai. Theo đăng cơ bắt đầu, không vụ triều chính, không quan tâm quốc gia đại sự, một lòng nhào vào tầm hoan tác nhạc phía trên. Nghe nói Viêm Long Quốc tổ chức tuyển tú đại hội, là một giới tiếp lấy một giới, đều không mang theo tái diễn. Trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên, hắn có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Nhưng nàng là thông minh, làm đến hoàng hậu vị trí người, há lại đần độn, theo sau phát sinh sự tình, càng là xác nhận trong nội tâm nàng suy đoán. Người này có đế vương chi tướng, thì liền thần võ phi hùng đều bị hắn chém mất, thiết huyết trấn áp hoàng thành, thanh trừ tất cả phản nghịch người, không hề động bách tính một chút, lại thêm trong thành tiết nhân quý mang tới 800.000 đại quân tinh nhuệ, đủ để quét ngang thần võ vương quốc còn lại tất cả lực lượng, bao quát phụ thân của nàng ở bên trong, đều không thể ngăn cản được. Lại có thần võ phi mặc đánh thức, sau đó liền có hiện tại tình cảnh này. Cá mặc dù mắc câu, không phải ta bản nguyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,